Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, chương 191, Hà Dương Thành Chuyện Lý Thú 1. Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong nhìn trên đài ngắm trăng. Đêm khuya tiến đến, trăng sáng treo cao, gió mát nhẹ nhẹ, côn trùng kêu vang ve ngữ. Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt Đại Sư sóng vai đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong sáng hạo nguyệt. Yên tĩnh tinh không, Kỳ Nhi, ngươi lại đang nghĩ hắn. Thanh Phong lướt nhẹ qua đến, cuốn lên hai người tóc dài phiêu giật. Tại tươi mát nguyệt quang huy chiếu phía dưới, lộng lẫy tràn không sai, kéo theo lên phiêu động tóc dài. Thủy Nguyệt Đại Sư xoay người, nhìn về phía bên cạnh quốc sắc thiên hương, giống như thiên nhân Lục Tuyết Kỳ. Chính mình đồ nhi, sư phụ, đệ tử, luôn cảm thấy quên không hắn. Trước kia tại Tử Linh Uyên thời điểm, hắn liều mình cứu giúp đệ tử. Đệ tử tâm lý chỉ là đối với hắn tràn ngập vô tận ý cảm kích. Mà bây giờ, trải qua một phen tách rời tụ hợp về sau, đệ tử bỗng nhiên cảm thấy hắn tại đệ tử tâm lý ẩn ẩn chiếm cứ phi thường trọng yếu địa vị. Một khi rời đi hắn, hoặc là nghe không được hắn bất cứ tin tức gì, đệ tử liền sẽ tâm lý khó chịu, đau đớn. Nhẹ nhàng địa vươn ngọc thủ phất qua bay tới trên gương mặt tóc dài Lục Tuyết Kỳ, sâu kín đáp: Si Nhi a, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái tiểu tử thúi kia bên người xuất sắc nữ tử Điền Linh Nhi? Chờ một chút, nhiều vô cùng, cái này rõ ràng đó có thể thấy được, hắn là cái đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử, ngươi làm sao vẫn đối với hắn như thế quyến luyến không quên đâu. Bị Trương Tiểu Phàm tại dưới sự trùng hợp chiếm lấy toàn bộ thể xác tinh thần Thủy Nguyệt, gặp Lục Tuyết Kỳ si tình đã sâu, rất sợ nàng cũng giống như chính mình sâu sắc rơi vào Trương Tiểu Phàm trong ngực, không thể tự thoát ra được. Thủy Nguyệt vội vàng khuyên nhủ: Không, sư phụ, đệ tử cảm giác nói, Trương Tiểu Phàm, hắn kỳ thực không phải như vậy người. Từ Vạn Bức Cổ Quật bên trong, hắn liều chết cứu giúp đệ tử. Tử Linh Uyên phía trên, hắn lại liều chết cứu trợ đệ tử. Này trong ánh mắt toát ra chân tình lo lắng, căn không giống giả mạo, đệ tử có thể cảm giác được. Mà hắn cùng Điền Linh Nhi cũng chỉ là khi còn bé thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, sinh ra một chút tình cảm a. Cho dù bọn họ tình cảm thâm hậu, khó rời khó đủ, đệ tử cũng sẽ không buông tha cho. Về phần nói hắn là đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử, đệ tử căn bản cũng không tin. Nếu như hắn đúng là như vậy, thông qua cùng Điền Linh Nhi nói chuyện với nhau, nàng đến bây giờ làm sao vẫn là băng thanh ngọc khiết chi thân, không có chút nào bị Trương Tiểu Phàm chiếm hữu. Có thể thấy được bên ngoài những cái kia truyền ngôn đều là người già chuyện vô sự tuyên truyền thôi. Không thể tin, lùi một bước nói, dù cho Trương Tiểu Phàm cũng là một cái vạn ác địa dâm tặc, đệ tử cũng là ưa thích hắn sâu vô cùng, từ không buông bỏ đối với hắn quyến luyến tư niệm. Đệ tử chi mệnh vì hắn cứu, đệ tử cả người cũng toàn bộ ở hắn nơi đó. Đời này kiếp này, đệ tử không oán không hối. Lục Tuyết Kỳ ngữ khí kiên định, thần thái bình tĩnh, nói ra bản thân quyết tâm. Si Nhi a, nữ tử chúng ta mệnh, làm sao lại khổ như vậy đâu. Thủy Nguyệt duỗi ra cánh tay ngọc, một tay lấy Lục Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng phủ sờ lấy nàng vàng nhạt thái dương, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Lục Tuyết Kỳ cũng là âm thanh tắt thở lấp, yên lặng rơi lệ. Kỳ thực Thủy Nguyệt thương tâm là chính mình đồ nhi đối Trương Tiểu Phàm như thế si tình sâu vô cùng, lại đến không chết không bỏ cấp độ, lại liên tưởng đến chính mình thể xác tinh thần đã giao cho Trương Tiểu Phàm, mà sư đồ hai người cùng chung một chồng cũng là tu chân giới đại kỵ, vì thiên hạ chính đạo chỗ chơ chẽn, nhất định phải bị trừng phạt xử trí sự tình. Nói không chừng kết quả là, sư đồ hai người liền muốn xấu hổ vô cùng thẳng thắn gặp nhau. Đây chính là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Không khỏi trong nội tâm lộn xộn như nha, ôm cũng giống như mình số khổ đồ nhi, thấp giọng khóc thút thít. Bắc Phương Thanh Vân Sơn cùng Nam Phương Phần Hương Cốc chỗ giao hợp Hà Dương trong thành Sơn Hải. Huyền Tửu Lâu một gian nhã gian bên trong, một cái hoa tròm râu bạc phơ lão đầu giờ phút này đang cùng một cái xinh đẹp vô cùng thiếu phụ chăm chú địa ôm ấp lấy, hai tay trắng trợn du tẩu, càng không ngừng tiếp xúc nắm vuốt trong ngực xinh đẹp thiếu phụ mẫn cảm khu vực. Ân, người lão tặc này, 100 năm mới có ý tốt tới tìm ta. Ô ô ô, không ngờ, xinh đẹp thiếu phụ chỉ là rất nhỏ thân, ngâm một chút, liền lại cố nhịn xuống, cắn răng một cái, liễu mi dựng thẳng, mặt hồng ngậm giận. Há mồm ở cái này hoa tròm râu bạc phơ, một mặt bỉ ổi chi sắc lão già nát rượu trên miệng hung hăng cắn mấy ngụm. Tiếp theo lại tức miệng mắng to, không để ý chút nào cùng chính mình cùng lão đầu trên khóe miệng từng tia vết máu. A yao, tam diệu lão bà, ngươi làm sao thật a nhẫn tâm, liền ngươi vạn kiếm nhất lão công đại ca miệng đều cắn đổ máu. Ngươi không biết sao? Cái này hơn 100 năm đến, vạn đại ca cỡ nào tư niệm ngươi a, mỗi ngày tưởng niệm ngươi ruột gan đứt từng khúc, nước mắt liên tục lão già này, một bên nhe răng nhếch miệng, giả bộ như vô cùng thống khổ, tình trạng thê thảm bộ dáng, một bên thâm tình ngắm nhìn cái này tam diệu mỹ phụ mỹ lệ trong suốt đôi mắt. Ngữ khí tràn ngập kéo dài tình ý nói, hừ. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Lão bất tử đồ vật. Bao giờ mới đến tìm lão nương? Lão nương hơn 100 năm trước. Chính vào 28 xuân xanh. Hào hoa phong nhã. Rất có mỹ danh. Lại tại một lần xuống núi lúc. Bị ngươi cái này bôi chét lấy chính đạo đệ nhất thiên tài đệ tử dâm tặc cho cưỡng ép làm bẩn thân. Thể. Hơn 100 năm. Lão nương mỗi ngày đều đang hỏi thăm. Đều đang tìm kiếm ngươi lão già này hạ lạc. Cho tới hôm nay, ngươi cái này không có lương tâm, bội tình bạc nghĩa gia hỏa, dâm tặc mới đến tìm lão nương, vẫn vừa thấy mặt, cái gì cũng không nói, định tại làm bẩn lão nương. Ngươi an là cái gì tâm? Tam diệu mỹ phụ, mắt hạnh trừng trừng, nổi giận đùng đùng, một vừa đưa tay bóp lấy vẫn không ngừng chạm đến chính mình ngọc thể tao lão đầu. Một bên khàn giọng hô to, nghiêm khắc trách cứ hắn đem chính mình vứt xuống hơn 100 năm không quản sự tình. Tam diệu yêu phụ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hừ hừ, ma giáo yêu phụ, cũng dám đến nơi đây dương oai, là không phải là không muốn sinh hoạt. Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trên, người xuất thủ đem Trương Đại Gia Gia Mỹ nữ sư Thúc Thủy Nguyệt đả thương. Lão tử còn chưa có đi hợp hoan nhóm tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hôm nay ngược lại tốt, ngươi rốt cục nhượng lão tử cho đụng phải. Hiện tại, liền cho ngươi một bài học nhìn xem. Nhượng ngươi biết, lão tử mỹ nữ sư thúc, cũng không phải dễ khi dễ như vậy đi. Đang 3 giây thiếu phụ trong ngực lão già kia, còn chưa kịp giải thích thời điểm. Đột nhiên, phanh, địa một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị người một chân đá văng, tiếp lấy cầm trong tay phệ hồn tiên kiếm, kiếm khí bão táp, cương phong chống chấn động mới vừa từ Thanh Vân Sơn thông thiên phong không ngừng ngày đêm địa ngự. Kiếm phi hành chạy đến Hà Dương thành Sơn Hải Huyền Tửu Lâu nghỉ ngơi Trương Tiểu Phàm. Long hành hổ bộ, xông tới, lạnh lùng nhìn lên trước mặt áo mũ không ngay ngắn, bộ ngực sữa trần trụi tam diệu thiếu phụ. Không sai, cái này tam diệu thiếu phụ, cũng là Trương Tiểu Phàm tại Đông Hải Lưu Ba Sơn gặp tam diệu yêu phụ. Một cái xinh đẹp vô song thiếu phụ, đem Thủy Nguyệt đại mỹ nhân đả thương nữ nhân, Trương Tiểu Phàm, ha ha, thật là sao, ngươi bây giờ tại trong chính đạo, thế nhưng là xông ra cực lớn tên tuổi, hiện tại thế nhưng là danh vọng long trọng, danh tiếng cực vang. Bất quá, thiếu niên, ngươi không có vững vàng. Nhất thời kích động, nhảy vào lão nương trong tay. Thế nhưng là ngược lại đủ đại môi. Hôm nay, lão nương cũng không xuất thủ giáo huấn ngươi. Tự có người xuất thủ cho ngươi tiểu tử này một điểm ánh mắt nhìn xem. Tam Diệu thiếu phụ nhìn lấy, khí thế bừng bừng phấn chấn, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu Trương Tiểu Phàm, cười thần bí, rằng giặc nói ra, sau đó, lại vươn tay ra, hung hăng bóp hướng đang toàn thân run rẩy, không ngừng hướng trong ngực nàng chui tao lão đầu, cũng chính là nàng vừa rồi trong miệng vạn đại ca thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.